Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt nghiến răng nói: không, ta phải giết An Thạch Phủ và cái lão kia. Ta tuyệt không thể trở ra bằng tay không. Bạch Ngọc Kiều dậm chân nói: đệ đệ nghe lời ta, trong hang này ngươi bước một bước là phần tử vong, sát cơ giăng khắp. Nếu như ngươi cũng bị dây khốn, mọi việc càng khó bề xoay sở. Mau nghe lời tỷ đi. Cân nhắc tình thế, dù trong lòng nghìn lần không muốn, Liễu Kiệt vẫn đành nghiến răng quay người rời hang, theo lời của Bạch Ngọc Kiều mà trèo lên vách đá trên thăng tiên bình rồi ngồi xuống. Tâm tư của chàng vẫn sôi sục như nước sôi trăm độ. Chàng nghĩ rằng Bạch Ngọc Kiều rốt cuộc đang bày cái trò quỷ quái gì đây, ý đồ của nàng thật khó lòng mà đoán được. Chàng đến đây vốn gì muốn cứu muội muội của mình là Điếu Vong tiên tử, sao Bạch Ngọc Kiều lại bảo là không hề thấy? Còn Vũ Văn Đông Mai bị bắt vào tuyệt địa này, Bạch Ngọc Kiều nói là để đối phó với cha của nàng. Nghĩ tới Vũ Văn Đồng Mai, trong lòng Liễu Kiệt lại dâng lên nỗi bi thương vô cùng. Tình cảm tan vỡ đã quá tro tàn, gặp lại nhau chỉ còn là vết dao xoáy vào tim. Sao trời thưa thớt, dạng núi như quỷ như mị, một thế giới chết lặng đầy kinh hoàng. Liễu Kiệt ngồi ngay dại bên mỏm đá, tâm trí rối loạn. Chàng hạ quyết tâm, chưa cứu được Vũ Văn Đồng Mai, chưa đoạt lại được thánh bài ma kính, chàng không xuống núi. Với chân lực thật sự, chàng có tự tin đấu với Thiền Nam Bá Quân An Thạch Phủ. Thời gian như ngưng động, đêm dài vô tận, tưởng chừng như trời chẳng bao giờ sáng. Bất giác chàng lại nghĩ đến Bạch Ngọc Kiều, người nữ nhân ấy vừa như yêu tinh lại vừa như mỹ nhân, vừa phong trần vừa mê hoặc. Một nữ tử như thế dĩ nhiên không thể gần gũi, nhưng muốn xóa nàng khỏi tâm trí lại khó như lên trời. Mị lực của nàng khiến người ta khó bề kháng cự, trừ phi là các bậc thánh hiền. Biết là không nên, nhưng vẫn không thể buông bỏ. Trời rốt cuộc cũng sáng, màn sương tan đi. Mặt trời đỏ thắm lên cao, vạn vật dần hồi sinh. Nhìn xuống thạch bình vắng lặng không bóng người, Liễu Kiệt bước đến khe đá bên rìa. Thiền Nam Bá Quân từ phương xa đến Trung Nguyên lại chọn tuyệt địa này để đối phó với lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất. Thật khó mà hiểu được. Đột nhiên một bóng người bước lên thạch bình. Bạch phát dài áo trường bào, tay chống trượng, khí thế tiền phong đạo cốt. Liễu Kiệt nhìn kỹ, tim đập thình thịch, người đó chính là chủ nhân đào hoa đình lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất. Quả là một âm mưu đáng sợ. Không biết Thiền Nam Bá Quân định đối phó tuyệt thế cao nhân này ra sao. Vũ Văn Nhất đứng sừng sững trên thạch bình, hệt tượng tiên nhân đúc bằng bạch ngọc. Bỗng tiếng cười sang sảng vang lên. Thiền Nam Bá Quân An Thạch Phủ xuất hiện chắp tay nói: hân hạnh được gặp nhất cao nhân của Trung Nguyên. Lục địa thần tiên lạnh lùng nói: bắt con gái lão phu là muốn điều gì đây? Thiền Nam Bá Quân lại cười lớn: ha, không làm vậy làm sao mời được tôn giá hạ cố. Lục địa thần tiên hừ mạnh: mục đích là cái gì? Thiền Nam Bá Quân nói: các hạ tự xưng thiên hạ đệ nhất, ta muốn xem thử có xứng đáng không. Con gái của ta đâu? Giọng của Vũ Văn Nhất trầm lạnh: nếu các hạ còn sống mà rời khỏi đây, tự nhiên có thể dẫn người đi. Vô lễ, xuất thủ đi. Vũ Văn Nhất quát. Thiền Nam Bá Quân lại ung dung nói: đừng có nóng, trận quyết đấu này là đại sự của võ lâm, phải có người chứng kiến chứ. Nói xong hắn phất tài mời hiện thân. Mấy bóng người lần lượt xuất hiện, đi đầu là Bạch Ngọc Kiều, kế đó là lão nhân giả mù, tài đàn khống chế Vũ Văn Đông Mai, sau cùng chính là giáo chủ Quyền Thiên Giáo Sở Vô Kỵ. Từ trên cao nhìn xuống, Liễu Kiệt thấy rõ từng việc một. Nhiệt huyết sôi trào, chỉ vì sự xuất hiện của Sở Vô Kỵ mà chàng lập tức hiểu ra tất cả. Vũ Văn Đông Mai vẫn vô tri vô giác như kẻ mất hồn. Lúc để thần tiên mặt co giật chỉ vào Sở Vô Kỵ hét lớn: "Sở Vô Kỵ, thì ra ngươi đứng sau mọi chuyện, ngươi muốn chết." Sở Vô Kỵ nhe răng cười độc nói: "Vũ Văn Nhất, hôm nay đã đến ngày đòi lại món nợ cũ rồi đó." "Nợ gì hả? Tiên sư Bắc Đại Khách năm xưa chịu ơn ngươi, bị thương mà chết, lúc lâm chung để lại di ngôn phải đòi lại món nợ máu ấy, ngươi không quên sao?" Vũ Văn Nhất nghiến răng nói: "Ngươi là truyền nhân của Bắc Đại Khách, không sai. Ngươi biết rõ nguyên do cái chết của sư phụ ngươi không? Chẳng lẽ không phải ngươi giết?" Nức cười: "Năm ấy là quyết đấu công bằng, không ngờ sư phụ của ngươi không màng danh phận dùng ám khí đê tiện, lão phu mới hạ thủ nặng tay." "Ngươi muốn ngụy biện, sằng bậy, ngươi định làm gì? Lấy mạng ngươi, Sở Vô Kỵ ngươi còn chưa xứng đâu. Thử xem." Nói đoạn y nghiêng đầu. Thiên Nam Bá Quân cười to giờ mà kính lệnh. Trong bóng tối, Liễu Kiệt giật thót tim. Không ngờ Sở Vô Kỵ đê tiện đến mức dùng ma kính đối phó với lục địa thần tiên. Ngay khi ma kính hiện ra, bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm. Một luồng huyết quang bắn thẳng vào Vũ Văn Nhất. Lục địa thần tiên rùng mình. Sở Vô Kỵ lập tức lướt tới một chưởng đánh thẳng vào ngực ông ta. Bình, máu phùng tung tóe, ông loạn chọn mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất. Sở Vô Kỵ rút kiếm rung nhẹ, giọng độc ác: "Vũ Văn Nhất, giết ngươi như thế này là nhẹ rồi, bây giờ phải để cho ngươi trơ mắt nhìn con gái bị tiễn xuống hoàng tuyền." Nói rồi hắn xoay người xông tới Vũ Văn Đông Mai. Cô bị lão nhân khống chế, không có cả cơ hội để giải dụa nữa. Lúc đó thần tiên gắng gượng đứng dậy thét lớn: "Sở Vô Kỵ, ngươi dám!" Lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa. Sở Vô Kỵ ngoái đầu cười lạnh: "Ngươi cứ mở mắt mà xem đi." Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ trên trời như giáng xuống lao thẳng vào lão nhân đang khống chế Vũ Văn Đông Mai. Biên cổ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức chẳng ai kịp trở tay. Tiếng kêu thảm xé tan không khí, đầu của lão nhân dở nát như quả dừa, thân hình đổ sập xuống. Có lẽ suốt đời của lão cũng chẳng hiểu mình chết như thế nào, Vũ Văn Đông Mai theo đó cũng ngã ngồi xuống đất. Liễu Kiệt sớm đã tính sẵn mọi bước, liền rút kiếm lao như điện chém thẳng vào Thiên Nam Bá Quân. Chàng dùng toàn lực lại thi triển tuyệt chiêu của bảo kiếm, tuyệt không phải hạng người tay không có thể chống đỡ nổi. An Thạch Phủ bị bất ngờ chẳng kịp giận ma kính, chỉ kịp dung chưởng lùi nhanh nhưng vẫn muộn một sát na. Một tiếng rên thảm, hắn dằn đi tám thước. Sở Vô Kỵ kinh hồn tán đổm nhưng vẫn kịp xuất kiếm công thẳng vào Liễu Kiệt. Liễu Kiệt xoay tài ném trả binh khí, chạm nhau ken một tiếng, Sở Vô Kỵ lùi liền ba bước. Thiên Nam Báo Quân nửa người đẫm máu, thương thế nặng vô cùng. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ âm độc, khiến cho người nhìn thấy phải rùng mình. Còn Bạch Ngọc Kiều vẫn đứng yên bất động, chẳng rõ đang toan tính điều chi. Sở Vô Kỵ đã nhận ra người giết lão nhân, trừng mắt hét: "Thằng nhãi, là mày!" Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Sở Vô Kỵ, người nạp mạng đi!" Sở Vô Kỵ đảo tròng mắt, lập tức chộp lấy Vũ Văn Đông Mai, đặt mũi kiếm vào cổ của nàng. Liễu Kiệt vừa hiểu ra thì đã muộn màng. Lúc để thần tiên Vũ Văn Nhất lúc này công lực đã hồi phục, mặt của ông tím bầm vì giận. Dù công lực thông thiên nhưng ném chuột sợ dở đồ, trong tình cảnh này ông đành phải bó tay. Liễu Kiệt sai người lướt về phía Thiên Nam Bá Quân. An Thạch Phủ liền giơ ma kính lên: "Không được đông!" Liễu Kiệt khựng lại. An Thạch Phủ liếc Bạch Ngọc Kiều: "Mau vào hang!" Bạch Ngọc Kiều liếc Liễu Kiệt một cái rồi nhẹ như chim én lao vào trong hang tối. Thiên Nam Báo Quân vừa giữ ma kính vừa lùi vào trong hang, thoáng chốc cũng đã biến mất. Liễu Kiệt chợt nghĩ, với thương thế như thế, An Thạch Phủ tuyệt đối không thể dẫn chân nguyên thúc đẩy ma kính được, nên mới chạy trốn vào hang. Nghĩ vậy, chàng lập tức hối hận, thân hình bay vút đuổi theo. Sở Vô Kỵ quát vàng không được động. Liễu Kiệt nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai đang trong tay của hắn, đành dừng lại quay về. Hai đại cao thủ vô địch thiên hạ đang ở đây, vậy mà trong phút chốc lại bị Sở Vô Kỵ khống chế hết, chỉ vì hắn nắm giữ sinh mạng của Đông Mai. Liễu Kiệt bỗng nhớ tới muội muội Kim Thiền hét lớn: "Sở Vô Kỵ, Điếu Vong tiên tử có phải trong tay các người không?" Sở Vô Kỵ cười lạnh: "Không sai, sao hả? Muốn thế nào đây?" Mắt của Liễu Kiệt đỏ như lửa: "Ngươi làm gì nàng rồi?" "Không làm gì cả, là một quân cờ thứ hai mà ta bố trí." Liễu Kiệt rung lên vì giận, sát khí bốc lên ngùn ngục. "Nếu nàng sức một cọng tóc, ta thề sẽ quyết tẩy Huyền Thiên giáo, nhà tan người chết, gà chó không tha." Lời thốt ra lạnh đến khiến cho người ta phải ớn lạnh sống lưng. Sở Vô Kỵ gằn giọng: "E rằng cả đời ngươi cũng không có cơ hội ấy." Lục Địa Thần Tiên thét: "Sở Vô Kỵ, buông con gái ta ra." "Vũ Văn Nhất, ngươi tưởng ta sẽ buông?" Suốt đời Vũ Văn Nhất mắt cao hơn đầu, chưa từng bị ai uy hiếp, nay bị ép đến bước đường cùng, tóc tai cũng dựng đứng, rung giọng nói: "Sở Vô Kỵ, ngươi làm giáo chủ mà hành sự bỉ ổi đến như thế sao? Không sợ đường đường chính chính đấu một trận với lão phu đi." Sở Vô Kỵ nhếch mép nói: "Ta không cần đánh, chỉ cần mục đích. Muốn ta buông người, được, có điều kiện đó. Lão phu cả đời không bàn điều kiện với bất cứ ai, tùy ngươi." Sở Vô Kỵ cười khẩy: "Hy sinh con gái cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi." Liễu Kiệt gầm lớn: "Sở Vô Kỵ, ngươi đúng là hạng tiểu nhân vô liêm sỉ nhất trong võ lâm này." Dù Sở Vô Kỵ hành sự tàn độc, nhưng là giáo chủ đại giáo phái, bị chửi giữa mặt thế này, hắn tím hết cả mặt mày. "Liễu Kiệt, sớm muộn ta sẽ cho ngươi câm miệng vĩnh viễn." Vũ Văn Nhất bản tính kiêu ngạo, thà chết chứ không cúi đầu. Nhưng vì con gái dù đau như dao cứa, ông ta cũng phải cúi đầu lần đầu trong đời. Trầm mặt một hồi lâu, ông rung giọng: "Sở Vô Kỵ, điều kiện là gì?" Sở Vô Kỵ phá lên cười: "Ta còn tưởng ngươi thật sự dám bỏ con của ngươi chứ. Nghe đây, điều kiện rất công bằng, tự phế võ công đổi lấy mạng con gái của ngươi đi." Vũ Văn Nhất hét lớn: "Không thể nào." "Thế thì khỏi nói nữa, chờ mà nhặt xác nó đi." Giọng của Sở Vô Kỵ sắc như lưỡi dao. Liễu Kiệt căm phẫn đến gần như phát cuồng, chàng quát: "Sở Vô Kỵ, cứ giết đi, nhưng ta thề ta sẽ khiến ngươi chết từng tấc thịt ngay tại Thăng Tiên Bình này. Gia quyến của ngươi, môn đồ của ngươi, ta không tha một ai hết." Chàng bước lên cầm kiếm giơ cao. Sở Vô Kỵ biến sắc, hắn không dám giết Vũ Văn Đồng Mai, làm vậy là tự tìm chết dưới tay của hai đại cao thủ. Trước mặt cái giá ấy hắn không gánh nổi, hắn lùi lại kéo theo Đồng Mai: "Đứng lại, nếu tiến thêm bước nữa ta chém đầu con nha đầu này." Liễu Kiệt dù giận đến mức nổ tung nhưng vẫn không nỡ để cho Đồng Mai chết, đành phải dừng lại. Sở Vô Kỵ từ từ lùi vào trong hang: "Nghe đây, cấm các ngươi vào hang, nếu không các ngươi sẽ trông thấy xác của nó." Dứt lời hắn đã biến mất trong bóng tối. Liễu Kiệt lập tức đuổi theo: "Đứng lại!" Lục Địa Thần Tiên quát lớn. Liễu Kiệt quay lại, dẫu là trong tình huống này chàng cũng không thể trái lời của sư tổ. Lục Địa Thần Tiên lộ vẻ tuyệt vọng chưa từng có, rung giọng nói: "Để ta nghĩ đã. Con người chung quy vẫn là con người, có những ranh giới không thể vượt qua. Dù là tuyệt đỉnh cao nhân, Vũ Văn Nhất cả đời ngạo nghễ, coi nhân tình lễ pháp như hư không. Giờ ông mới hiểu rằng bản thân cũng có những yếu điểm như người phàm." Liễu Kiệt đứng chết lặng bên cửa hang không biết phải làm sao. Vũ Văn Nhất ngẩng lên nhìn trời, thoạt trông già đi mấy chục tuổi. Không biết thời gian qua bao lâu, cảm giác như cả một đời. Ông đột nhiên nện mạnh cây trượng xuống đất nói: "Chúng ta vào." Liễu Kiệt nghe thế thì thấy làm lạ: "Vào trong ư?" Lục Địa Thần Tiên gật đầu nói: "Không sai, Sở Vô Kỵ tuyệt không dám giết người. Hạng gian trái như hắn sợ chết như sợ cọp, mà chữ lợi hại lại còn coi nặng như núi. Hắn không kham nổi cái giá phải trả nếu giết người." Quả nhiên gừng càng già càng cay. Liễu Kiệt thầm phục không thôi, liền cúi đầu nói: "Dân sư tổ, chúng ta vào." Việc này thực chất cũng mang phần mạo hiểm, nếu phán đoán sai hậu quả khó tưởng tượng. Liễu Kiệt rút thanh trường kiếm đi trước, Lục Địa Thần Tiên theo sau, từng bước thận trọng tiến vào. Ở trong hang, lối rẽ chằng chịt, Liễu Kiệt chỉ chọn những lối lớn mà đi. Lòng núi tựa hồ rỗng ruột, đường hang vừa sâu vừa dài, càng đi càng phải dựa vào một lực phi phàm mà nhận lối. Không thấy bóng người, chẳng nghe tiếng động. Đối phương rốt cuộc ẩn ở nơi nào? Nếu muốn lục soát từng ngách thì hoàn toàn bất khả năng. Những hang nhỏ liền thông nhau, chỉ cần đối phương khẽ đổi vị trí là lại hụt. Hai người đều cảm thấy nôn nóng, nếu đối phương thình lình đánh lén quả thật trở tay không kịp. Nhưng điều đáng sợ hơn là lỡ như bọn chúng chặn kín lối ra ở sau lưng, thì hai người sẽ bị chôn sống ở trong lòng núi. Cả hai đều nghĩ đến điều đó nhưng không ai dám nói ra. Đi thêm một đoạn nữa bỗng thấy ánh sáng le lói, tới gần mới biết là khe đá. Đạm dày lèo che phủ đã bị gạt sang một bên. Liễu Kiệt xem xét kỹ rồi nói ngay, có lẽ đối phương thoát ra từ đây. Lục Địa Thần Tiên bước tới nhìn kỹ, có thể đã rời đi, cũng có thể là kế nghi binh. Liễu Kiệt chui qua khe đá, bên ngoài là vực đá lởm chởm, nhưng sườn núi không quá dốc, xuống không khó, dưới chân nối liền rừng sâu tăm tối. Hiển nhiên là dùng ít người đặt chân, ngẩng nhìn lên phía đỉnh lại dốc gần như là dựng đứng. Lục Địa Thần Tiên cũng đã ra ngoài, ông suy nghĩ một thoáng rồi nói, muốn khỏi để vuột mất chỉ có một cách. Liễu Kiệt hỏi xin sư tổ chỉ giáo. Hang này chắc chắn chỉ có hai lối trước và sau. Chúng ta dồn lực đánh sập khe đá này, bịt lối sau, chỉ chừa lối trước. Một người lên đỉnh, phục sẵn trên đó. Nếu đối phương còn trong hang, ắt sẽ hiện thân. Vì trong lòng hang này tuyệt không có nước. Nhìn vách đá trơ trọi cũng biết, chẳng tích được giọt nào. Hơi hang khô khốc, chứng tỏ ở lâu không có thủy khí. Người kia thì xuống núi đoán đường, dẫu đối phương đã đi nửa canh giờ cũng không thể đi xa như thế được. Như vậy không lo bên này bỏ bên kia. Liễu Kiệt gật đầu lia lịa, sư tổ xứng danh là thần tiên tính toán quả chu toàn. Lục Địa Thần Tiên lạnh giọng nói, ta không ưa nịnh hót, ngươi ở lại hay ta ở lại đây? Liễu Kiệt nghĩ rồi đáp, xin sư tổ ở lại, đệ tử ít kiên nhẫn. Được, ta lo việc ở đây, ngươi xuống núi nhớ cẩn thận, dùng đầu óc nhiều vào. Liễu Kiệt dâng lệnh phóng xuống núi. Tới chân núi quan sát tình thế, ba phía trước trái phải toàn khu rừng, khó bề xuyên qua. Chỉ có phía rừng phải, rừng thưa hơn, chàng nghĩ rằng Bạch Ngọc Kiều mặc cung trang không tiện vượt rừng, lại còn mang theo vũ văn đông mai, rất có thể bọn chúng đi men theo sườn núi. Nghĩ vậy chàng lập tức men theo sườn phải mà đuổi theo. Đi một khoảng khá dài, vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Liễu Kiệt dừng lại thầm nghĩ, nơi này thuộc Bắc Vực Đại Hồng Sơn, mà Tổng đàn Quyền Thiên Giáo ở ngay trong núi. Chúng chắc chắn hướng về Tổng đàn, nhưng núi non trùng điệp, muốn tìm Hồ Lô Cốc đâu dễ gì. Ngay cả phương hướng cũng khó đoán. Đành vừa đi vừa dò xét, ý định đã quyết, chàng lại lao đi trong rừng núi mịt mù. Mặt trời đã ngã về Tây, bụng đói cồn cào, tinh thần rã rời. Ở phía trước bắt đầu thấy có đường núi nhỏ, Liễu Kiệt đành men theo mong tìm được nhà dân xin chút thức ăn. Qua một mỏm núi, nhìn ra thì giật mình, phía xa đã thấy nếp nhà ruộng nương. Xem ra đã ra khỏi vùng rừng núi rồi. Tất nhiên giờ chàng không thể quay lại, đành xuống đồng bằng. Chạng vạng, Liễu Kiệt vào một thị trấn nhỏ, lúc này ở trong lòng ngoài chuyện ăn cho đỡ đói ra, mọi thứ khác đều đứng ở sau. Chàng vào quán gọi rượu thịt ngồi ăn ngấu nghiến, đói quá ăn uống chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Mai đây là nơi hoang dã chẳng ai để tâm. Đang ăn chợt nghe tiểu nhị nói với một khách nhàn tọa, không gạt ông đâu, lão Lưu ta từ trong bụng mẹ chui ra đến giờ chưa từng thấy loại đàn bà như vậy. Nhìn một cái mà hai đầu gối còn mềm nhũn luôn. Nếu không phải ban ngày ban mặt, ta còn tưởng hồ tiên giáng phàm nữa đó. Liễu Kiệt giật mình, người khách kia cười khải nói: Lưu Tam, người bớt bịa chuyện dọa người đi. Chỗ khỉ ho gò gái này làm gì mà có mỹ nhân chứ? Lưu Tam vỗ bàn nói: Ta đã nói không gạt là không gạt. Nàng ta là người tu hành, ta không có nói cái khác. Chỉ cái bộ dạng thôi đã giống y như tiểu thơ trong hí kịch thành lớn, như dài thôi quanh quanh ấy. Quỷ biết nàng ở đâu chui ra. Người đâu? Đi rồi một mình, xạo. Đại cô nương xinh như tiên mà đi một mình, lại mặc đồ diễn kịch thôi đi. Nếu thật thì chắc ngươi gặp ma rồi đó. Tin hay không là tùy ý. Liễu Kiệt nghĩ thầm, nghe hắn tả đúng là Bạch Ngọc Kiều. Nhưng sao nàng lại đi một mình, chuyện này phải xem cho rõ đã. Nghĩ vậy Liễu Kiệt gọi lớn tính tiền. Lưu Tam chạy đến, tổng cộng 2 tiền 3 phân bạc, thưa đại gia. Liễu Kiệt lấy nửa lạng bạc, rồi đưa ra nói: Cứ giữ, khỏi thối. Liễu Tam tròn mắt, mãi sau mới lý nhí cảm tạ. Liễu Kiệt nhân đó hỏi: Cô nương khi nãy người nói, có phải chừng 20, rất xinh đẹp, mặc cung trang không? Đúng đúng, chính là nàng đó. Có ai đi cùng với nàng không? Không có. Đi bao lâu rồi? Chưa đến nửa canh giờ. Đi hướng nào? Hướng đông. Liễu Kiệt lập tức đứng dậy phóng ra khỏi quán, men theo hướng đông mà đuổi. Trời tối dần, đường quê vắng tanh. Liễu Kiệt chạy nhanh như gió. Được một lúc chàng ra quan lộ, trong đầu chỉ quanh quẩn một việc: có phải là nàng ma qua Bạch Ngọc Kiều không? Nếu đúng thì vì sao nàng tách khỏi Thiên Nam Bá Quân và bọn chúng? Đang nghĩ ngợi, bỗng từ rừng bên đường vang lên một tràng cười điên dại. Liễu Kiệt khựng lại chú ý lắng nghe, tiếng cười quái dị vô cùng, như người sắp quá cuồng. Chàng tò mò rẽ vào, tiếng cười chuyển thành khàn đặc nhưng vẫn không dứt. Tới gần, Liễu Kiệt sững sờ. Một thanh niên võ sĩ đang lăn lộn ở dưới đất, vừa cười vừa rên, đã kiệt sức rồi. Cách đó không xa có cột một con ngựa, trước ngựa là 2 cái xác người nằm dài. Nhìn lại người võ sĩ kia, hắn không lăn nữa, tay chân co giật dữ dội, miệng mũi trào máu ra, chỉ còn thở khò khè. Người tinh mắt nhìn qua cũng biết đây là trúng phải độc thủ tàn nhẫn nào đó, nhưng là loại thủ pháp của ai? Võ sĩ trẻ thở hắt ra một hơi dài, người cong lại rồi tắt thở. Liễu Kiệt thấy vậy giận bốc lên tận đỉnh đầu. Đột nhiên một giọng nói nũng nịu trong trẻo mà khiến tim gan rung động vang lên ở sau lưng: Đệ đệ, chúng ta thật có duyên. Tỷ vừa nghĩ đến em liền xuất hiện rồi. Người theo tiếng mà tới đúng là Bạch Ngọc Kiều, người Liễu Kiệt đang truy tìm. Liễu Kiệt trấn định nói: Việc này là sao? Bạch Ngọc Kiều thở nhẹ nói: Không cần thương tâm, hắn thấy sắc mà động lòng tà, chết đáng hay không? Liễu Kiệt khựng người thầm nghĩ: Tự tìm chết, gặp phải yêu vật này 100 mạng cũng chẳng đủ. Chẳng lấy cái xác chết rồi hỏi sao cô nương lại đi một mình. Bạch Ngọc Kiều đáp gọn: Tách bọn rồi. Liễu Kiệt chân hững: Cái gì tách bọn ra? Bạch Ngọc Kiều cười khẽ: Đi thôi, đổi chỗ khác nói chuyện, nhìn cái xác chán lắm, ta có tin vui cho đệ đây. Nói đoạn nàng uyển chuyển bước lên. Liễu Kiệt đành bước theo nàng. Chẳng bao lâu cả hai đến một cái đình nghỉ chân ở bên đường. Ngồi xuống rồi Liễu Kiệt vội hỏi ngay: Vậy tiểu ni cô đâu rồi? Bạch Ngọc Kiều mỉm cười nói: Ta đang định báo chuyện ấy cho đệ đây. Bọn ta mang tiểu ni cô theo từ cửa sau thạch thất xuống núi, vốn định thẳng tới tổng đàn Huyền Thiên giáo, nhưng đi được nửa chừng thì gặp phải mẫu thân của đệ. Liễu Kiệt giật mình phấn chấn: Gặp mẹ của ta ư? Không sai, còn có một bà lão trung niên và một kẻ gù nữa. Liễu Kiệt càng kích động: Bà lão chắc hẳn là Tạ Tứ Cô, còn người gù tất là Nhân Ma Trương Đà. Chàng hấp tấp hỏi: Rồi sao, thế nào? Bạch Ngọc Kiều kể: Sở Vô Kỵ không dám vào thủ, lập tức một mình chuồn mất. Thiên Nam Báo Quân An Thạch Phủ thì bị kiếm thương chẳng thể đánh đấm gì nữa, còn ta đương nhiên ta sẽ chẳng xuất thủ rồi. Liễu Kiệt nghe mà phấn chấn không thôi. Vậy về sau không nói thì đệ cũng đã đoán được rồi, họ mang tiểu ni cô đi rồi. Liễu Kiệt thở phào, hay rồi về sau nữa ta với An Thạch Phủ cũng chia đường từ đó. Liễu Kiệt lóe lên, vì sao các ngươi chia tay? Bạch Ngọc Kiều nhích sát lại, tựa đầu lên vai của chàng, hơi thở phảng phất hương lan. Ta bỏ hắn từ lâu rồi, chỉ vì một nguyên do bất đắc dĩ nên phải miễn cưỡng theo hắn một đoạn. Nguyên do gì? Bạch Ngọc Kiều không đáp, chỉ nép sát hơn, mềm mại tựa như khoái. Sau này sẽ nói cho đệ nghe nha. Da thịt kề nhau khiến lòng của Liễu Kiệt rối loạn, sự mê hoặc vô pháp cưỡng lại. Hắn biết rõ mình đối diện với một yêu cơ, một dâm nữ, một mỹ nhân quái lạ, nhưng thân tâm vẫn bất giác bị kéo vào. Bạch Ngọc Kiều vẫn bỗng quay người lại, siết chặt tay chàng nói, đệ đệ, ta hỏi đệ một câu nha. Toàn thân Liễu Kiệt như bị lửa đốt vậy. Câu gì? Giọng của nàng mềm đến mức có thể làm xương cốt tan chảy luôn. Đệ có yêu ta không vậy? Liễu Kiệt lập tức tim đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn, lý trí cản trở. Vì nàng lớn hơn chàng rất rất là nhiều, lại mang tiếng là phong trần, nhưng bản năng lại xô đẩy khiến cho chàng khó lòng kháng cự. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Bạch Ngọc Kiều chính là mỹ nhân trên các mỹ nhân. Nàng lại hỏi, giọng khẽ nhưng sắc như dao, người không có yêu ta sao? Lý trí mỏng manh không chịu nổi hiện thực, Liễu Kiệt phải gom hết sức lực mới thốt ra nổi ba chữ, ta yêu tỷ. Bạch Ngọc Kiều siết tay chàng, giọng run run, đệ đệ, chỉ một câu ấy ta đã mãn nguyện rồi. Ánh mắt của nàng long lanh lệ. Liễu Kiệt cũng run lên bần bật vì câu nói của mình, nhưng phản ứng của nàng khiến chàng sửng sốt. Nàng, một yêu nữ danh chấn thiên hạ, sao lại bị rơi lệ chứ? Chàng hoảng hốt nói, sao vậy tỷ? Bạch Ngọc Kiều nở nụ cười pha lê, ta vui quá. Ta biết đệ nói thật lòng. Đệ đệ, cả đời của ta chưa từng thật sự được người ta yêu, cũng chưa từng thật sự yêu ai. Nay tuổi đã xế bóng, nghe được câu ấy, ta thật đã mãn nguyện rồi. Liễu Kiệt giật mình, xế bóng, là ý gì hả? Bạch Ngọc Kiều thở dài nói, người không thể không chết, với tuổi của ta chẳng phải đã xế chiều rồi sao? Nhưng mà chị hiện giờ đang dược có thể giữ sắc dung, nhưng thiên đạo thì không thể nghịch. Nay là hồng nhan, ngày mai cũng thành xương trắng, đó là lẽ tự nhiên. Liễu Kiệt rùng mình, té ra Bạch Ngọc Kiều không phải loại yêu nữ vô tâm như thiên hạ thường nghĩ. Nàng đẹp đến siêu phàm nhưng cũng nhìn thấu sinh tử. Chàng trầm ngâm nói, tỷ tỷ dẫu thế, tuổi thọ tất cũng hơn người thường, nhưng mấy chục năm sau, còn ta thì sao? Bạch Ngọc Kiều khẽ hôn lên trán Liễu Kiệt và nói, đệ đệ ta cảm động lắm, vì đệ nghĩ đến điều đó, nhưng sao hả? Nàng khẽ lắc đầu nói, tất cả tùy thời, xem trời muốn định sao. Ta không hiểu. Bạch Ngọc Kiều buông tay ngồi ngay ngắn và nói, đệ đệ, thôi đừng nói chuyện buồn nữa. Nhớ không, ta từng nói sẽ làm cho đệ một việc lớn, giờ ta đã làm xong rồi. Liễu Kiệt siết chặt tay, vừa mừng vừa hồi hộp. Việc lớn gì vậy? Bạch Ngọc Kiều lấy ở trong ngực ra một vật đưa cho chàng, là cái này đây. Liễu Kiệt mở ra nhảy dựng lên, trời ơi, ma kính, tỷ tỷ. Chàng không kềm được ôm chặt lấy nàng, hơi thở dồn dập. Khoảnh khắc đó cả hai đều chìm trong men say êm ái. Một lúc lâu Liễu Kiệt mới buông tay nàng ra. Tỷ lấy bằng cách nào vậy? Bạch Ngọc Kiều thở nhẹ nói, ta chờ mãi thời cơ nhưng không có. An Thạch Phủ không tự giao ra, ta cũng không thể ép. Liễu Kiệt nói ngay, nhưng chị có nhiều cơ hội mà. Như khi hắn bị thương. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, không được, hắn nắm yết hầu của ta. Liễu Kiệt nhíu mày, nắm yết hầu là cái gì? Bạch Ngọc Kiều thở dài, muốn ta giữ nhan sắc, mỗi một khoảng thời gian nhất định phải phục một loại dược vật. Ta sơ ý một lần để hắn chiếm được cái thuốc ấy, nghĩa là hắn khống chế được ta, ta không thoát được trói buộc ấy. Liễu Kiệt ồ lên một tiếng, thế bây giờ thì sao? Bạch Ngọc Kiều mỉm cười nói, có lẽ là ý trời, ta vô tình phát hiện chỗ của hắn giấu bí mật ấy, lấy lại được tất cả thuốc men, rồi ép hắn vào ra ma kính. Hắn tuyệt vọng đành quay về Thiên Nam rồi. Liễu Kiệt cẩn thận cất ma kính sát vào lồng ngực. Chiếc bảo kính này chàng lấy được bằng cách nào? Bạch Ngọc Kiều đáp, nói thì dài dòng, ta chỉ kể vắn tắt thôi. Đương kim quyền tam chưởng môn của Nguyên Hóa Cung, đế quân Cung Vĩnh Hoa. Thật ra tên Cung Vĩnh Hoa mà tên thật của hắn là An Thạch Toàn, hắn là em trai của An Thạch Phủ này. Năm xưa An Thạch Toàn cải trang trà trộn vào Nguyên Hóa Cung, âm mưu lớn lao nuôi mộng đoạt vị đế quân. Liễu Kiệt rúng động nói, thật ngoài dự liệu, rồi sau này thế nào? Bạch Ngọc Kiều kể tiếp, An Thạch Toàn bỏ mạng tại Trung Nguyên, An Thạch Phủ mưu báo thù, đồng thời vẫn không quên ngay vị đế quân. Trong cung vốn có tài chân của hắn, khi tam trưởng lão đem lệnh bài trở về cung, hắn lập tức biết chuyện dùng quỷ kế đánh cắp được chiếc kính này, rồi gọi ta cùng đi Trung Nguyên. Khi ấy ta mới nói với đệ rằng, ta nhận lời người ta đi giết đệ, nhưng khi gặp đệ rồi ta đã đổi ý. Liễu Kiệt rùng mình nói, Nguyên Hóa Cung có đổ máu không? Không, tuyệt không. Hắn chịu giao kính sao? Chẳng phải bỏ luôn mưu đồ ư? Người ta ai cũng sợ chết, không giao thì chết. Liễu Kiệt thở dài, tỉ tỉ, ta thật không biết nên cảm tạ thế nào. Bạch Ngọc Kiều bật cười khẽ, chúng ta hữu duyên, không cần nói lời cảm tạ. Liễu Kiệt chợt nhớ ra nói, vậy sao tỷ lại cùng Sở Vô Kỵ liên thủ đối phó lục địa thần tiên? Bạch Ngọc Kiều ung dung nói, đôi bên lợi dụng lẫn nhau, lấy bỏ chẳng qua mỗi người có thứ mình muốn. Liễu Kiệt chợt nhớ đến muội muội Điếu Vong Tiên Tử liền hỏi dồn, đúng rồi tỷ tỷ, muội của ta Kim Thiền. Bạch Ngọc Kiều đáp, sao ta mới biết là giáo chủ Huyền Thiên giáo Sở Vô Kỵ đích thân ra tay. Vậy muội của ta bị bắt ở tổng đàn Huyền Thiên giáo, đại khái đúng như thế. Liễu Kiệt siết răng nói, ta phải đi cứu nó. Bạch Ngọc Kiều khẽ lắc đầu nói, hồ lô cốc ta từng vào, thiên nhiên hiểm tuyệt, chim bay còn khó vượt, muốn đột nhập cứu người hoàn toàn không thể. Giả lại cao thủ của giáo ấy không ít đâu, đơn đấu có thể chẳng ai thắng nổi đệ, nhưng chiếm lợi thế lại liên thủ dây công, hoàn cảnh khác hẳn. Liễu Kiệt giận dữ nói, dù là quỷ môn quan ta cũng phải xông vào. Bạch Ngọc Kiều nghiêm giọng, đệ đệ, đây không phải là chuyện liều mạng, không khéo đại sự bất thành còn hỏng việc lớn nữa. Liễu Kiệt trầm mặc nói, vậy ta phải làm sao? Chàng lại ngẫm nghĩ, Sở Vô Kỵ chắc chắn muốn dùng Kim Thiền giở trò như từng làm với Vũ Văn Đông Mai. May mà Đông Mai đã thoát nạn, bằng không chắc càng rối. Bạch Ngọc Kiều trầm ngâm hồi lâu nói, đệ đệ, ta sẽ thử sức giúp đệ, đệ chờ tin của ta đi. Liễu Kiệt lại thấy lòng mình chấn động, tỷ định làm gì thế? Ta sẽ đến hồ lô cốc gặp Sở Vô Kỵ, làm khách quý của hắn, e không ổn đâu. Vì sao? Nhớ lần trước chúng ta ở chung, Sở Vô Kỵ dẫn cao thủ đến, hắn biết rõ quan hệ giữa hai chúng ta. Hơn nữa tỷ từng quỷ đi một cao thủ của hắn, há hắn không nghi ngờ hay sao? Bạch Ngọc Kiều cười nói, đệ yên tâm, chuyện lần trước họ đã giải thích là hiểu lầm, lại qua vụ ở Thăng Tiên Bình, hắn càng tin rằng quan hệ giữa ta và đệ do Thiên Nam Bá Quân An Thạch Phủ cố ý xếp đặt để phá đệ, người thừa kế Nguyên Hóa Cung. Liễu Kiệt nghĩ một lát nói, được, cứ làm vậy đi. Bạch Ngọc Kiều bất ngờ đổi giọng, đệ đệ, với phong thái anh tuấn của đệ chẳng nhiều cô gái nghiêng lòng, đệ có hồng nhan tri kỷ chưa? Một câu chạm đúng vào nỗi đau của Liễu Kiệt, gương mặt tuấn tú dục hẹn vẻ thống khổ. Không có. Ta không tin, đệ gạt ta. Ta nhìn ra được đệ là người từng bị thương tâm vì tình, có đúng không? Liễu Kiệt nhắm mắt nói, chuyện cũ đừng khơi lại nữa. ta không muốn nhớ. Bỗng một giọng khàn đục mà già nua vang lên. Bạch Ngọc Kiều, cái thứ chiếu rách của ngươi không thể bao nhiêu người từng đạp qua, vậy mà chẳng biết xấu hổ đi dụ dỗ kẻ ngây thơ, thật là nghịch thiên mà. Lời lẽ thô tục ấy không chỉ Bạch Ngọc Kiều không chịu nổi, mà ngay cả Liễu Kiệt cũng nóng bừng mặt vì đối phương mắng nàng là cái chiếu rách. Sắc mặt của Bạch Ngọc Kiều biến hẳn, mắt bắn sát cơ. Ai, cút ra đây! Một bóng người dị dạng xuất hiện trước đình, Liễu Kiệt nhận ra liền biến sắc, nhân mà Trương Đạt. Bạch Ngọc Kiều nghiến răng nói, lão tàn phế, người dám mở miệng sỉ nhục ta? Ma Đà lạnh lẽo nói, Bạch Ngọc Kiều, chẳng lẽ ngươi còn mong người ta lập cho ngươi một cái biển trinh liệt sao? Liễu Kiệt sững sờ không biết phải làm sao. Bạch Ngọc Kiều dẫn đến toàn thân rung lên, liền lao ra khỏi đình, đứng cách Ma Đà 8 thước. Đồ gù, ngươi quá đáng. Rồi ngươi định làm gì? Giết ngươi? Ngươi làm được sao? Thử xem. Vừa dứt lời, tay áo phất mạnh, Ma Đà xoay hai chưởng đón đỡ, bóp. Một tiếng long trời, cả hai cùng lùi một bước rồi lại nhập vào. Chưởng ảnh như gió, tay áo phất phới đấu nhau dữ dội. Trong phạm vi 3 trượng, các đá bay tung trời, âm thanh chấn tai. Liễu Kiệt xem mà kinh hồn, đây là lần đầu hắn thấy Ma Đà thi triển toàn lực. Trận kịch đấu vẫn tiếp diễn, chiêu chiêu tuyệt học, thức thức kỳ quỷ, khiến cho người ta nhìn qua cả mắt. Liễu Kiệt đứng bên, tay chân rối loạn, nhìn thấy song phương đều dốc lòng muốn lấy mạng đối thủ. Nhưng chàng lại chẳng thể thiên vị ai, cứ đánh mãi thế này rồi sẽ ra sao? Bỗng nhiên chiêu thức của Bạch Ngọc Kiều thoáng biến đổi. Trong bóng tối, đôi tài áo xanh biếc cuồn cuộn tung bay như dân tán vũ tụ. Lớp lớp trùng trùng kết thành một màn che trời đất. Cương phong tỏa khắp 4 phía, dù đứng tận trong lương đình, Liễu Kiệt vẫn cảm thấy như bị cuốn vào cơn phong bão. Nhưng Ma Đà cũng chẳng kém gì, song chưởng quét thành 2 vòng tròn đón đỡ cương lực, bùng bùng, chấn động âm vang như muốn xé rách màn đêm. 50 chiêu qua đi vẫn bất phân thắng bại. Nhưng thế trận mỗi lúc càng thêm hiểm ác, chỉ cần một bên sơ hở nửa phân, ắt phải đón lấy một đòn trí mạng. Liễu Kiệt nóng ruột như lửa đốt mà vẫn chẳng nghĩ ra cách nào. Bên nào bị thương cũng là điều hắn không muốn thấy. Đang lúc hai người đánh đến, kình khí như lửa cháy dầu sôi, đột nhiên Bạch Ngọc Kiều búng mình thoát khỏi vòng chiến, hai tay chắp trước ngực, dáng như lễ Phật, đôi mắt thoáng bắn ra 2 luồng sát quang lạnh thấu tim gan. Liễu Kiệt thất kinh, nàng định thi triển thứ gì đây? Ma Đà vừa trông thấy động tác ấy, sắc mặt biến đổi, vội lùi liền cả trượng, thất thanh kêu lớn, Ngọc Phật Thủ. Nghe tới đó, Liễu Kiệt liền biết ắt là một đoàn sát chiêu bá đạo tuyệt luân. Nếu không, kẻ công lực thâm hậu như Ma Đà sao lại kinh hoàng đến như thế? Tình thế quá gấp, chàng vội thét lớn, dừng tay. Người của hắn cũng theo tiếng mà lao ra, gần như cùng lúc ấy một tiếng hự vang lên. Ngay khi song chưởng của Bạch Ngọc Kiều vừa sáng lên, Ma Đà đã lảo đảo, bật ngược ra sau 4-5 bước. Đứng còn không vững, một dòi máu tươi phục thẳng khỏi miệng. Liễu Kiệt đáp xuống giữa hai người, gấp giọng hỏi, lão Đà, thương thế của ông nặng lắm không? Ma Đà thấy vậy, lấy tay quẹt máu trên môi, rồi lạnh lùng nói, lão phu phụng mệnh mẫu thân ngươi mà khuyên ngươi sớm quay đầu, khỏi xa vào bùng ô danh. Lời đã nói xong, còn lại tự ngươi lo liệu. Dứt lời, thân hình ông ấy vụt lên, thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Liễu Kiệt sững người, lời của mẹ chàng sao dám trái? Bạch Ngọc Kiều từ tốn bước tới, nhẹ giọng nói như than, đệ đệ thôi, hãy quên ta đi. Liễu Kiệt lặng thinh, lòng của chàng như bị ai lấy búa nện vào, run rẩy chẳng nói nên lời. Bạch Ngọc Kiều cười buồn, sắc mặt tái nhạt, đệ đệ, phận đã có duyên mà quá vô duyên, ta không ngại nói thật. Ta vốn chỉ là đóa hoa tàn, lá rụng theo dòng, cả thân đã vùi trong bùn. Ta gần gũi ngươi cũng dùng cái tâm chứ không phải dùng cái xác. Ta không muốn vì ta mà ngươi phải trái đạo hiếu luân. Hoa nở hoa tàn rốt cuộc chỉ là giấc mộng phù sinh. Tiếng cười vang trong đêm tối, mỗi lúc mỗi xa rồi tắt lịm, chỉ còn dư âm rung động không trung. Liễu Kiệt đứng yên toàn thân như hóa đá, đầu óc của chàng rối loạn, rồi lại trở nên trống rỗng. Lâu lắm sau, tư tưởng của chàng dần dần quay lại, chàng nghĩ. Bạch Ngọc Kiều nói những lời ấy, chứng tỏ nàng chẳng phải hoàn toàn là kẻ hư danh lẳng lơ như người ta thường đồn đại. Dẫu bỏ qua vẻ đẹp yêu mị của nàng, thì trong tâm hồn của nàng vẫn còn chút thiện lương, chưa tắt. Nàng vì chàng mà đoạt lại ma kính, cứu cả Nguyên Hóa Cung khỏi kiếp nạn. Chỉ cái ân tình này thôi, đã khó báo đáp rồi. Còn chuyện giữa chàng và Vũ Văn Đông Mai, nay đã quá thành một giấc mộng mơ hồ. Mối duyên với Bạch Ngọc Kiều cũng lại tan thành hư không. Mẹ của chàng có sai không? Không, trên đời cha mẹ nào chẳng vì con cái. Vậy lỗi thuộc về ai? Thuộc về mệnh số. Nhưng mệnh số là cái gì? Bạch Ngọc Kiều đã đi rồi, để lại trong tim của Liễu Kiệt thêm một vết thương mới. Nghĩ, nghĩ mãi, tâm tình của chàng dậy sóng. Một luồng bi phẫn như bão tố nổi lên, muốn tìm đường thoát. Chàng không khóc. Chàng vốn không chịu khóc, vậy thì còn một lối thoát để phát tiết máu và giết chóc. Chàng quyết rồi, xông vào tổng đàn Quyền Thiên Giáo đòi nợ cứu em gái. Ý nghĩ lóe lên, Liễu Kiệt lập tức lên đường phóng thẳng về phía hồ Lô Cốc. Ở trong đầu Liễu Kiệt chỉ còn nhớ đến thung lũng Hòa Bình sát bên hồ Lô Cốc, đành phải men lại con đường cũ. Trời sáng dần, chàng dừng lại nhận hướng. Chợt thấy bên dãy đường có một cái bóng nằm im, dường như là một nữ nhân. Chàng tiến đến gần chỉ nhìn thấy một cái liền dựng đứng cả tóc gáy. Nằm bên đường kia chính là Tiết Tứ Cô vú nuôi của Đông Mai. Tứ Cô sao lại nằm ở đây? Người chưa tuyệt khí, miệng còn rên rỉ yếu ớt. Liễu Kiệt giật mình kêu lên, Tứ Cô. Tiết Tứ Cô mở mắt nhìn chàng vô hồn, đôi môi mấp máy muốn nói mà không phát ra hơi. Liễu Kiệt cúi sát xuống gọi thêm, Tứ Cô. Tiết Tứ Cô như cố gom toàn bộ hơi tàn, khó nhọc bật ra vài tiếng đứt đoạn. Ma qua bạch, cứu trị. Đầu của bà nghiêng sang một bên rồi lập tức tắt lịm. Liễu Kiệt như bị sét đánh ngang tai, toàn thân rã rời. Không thể nào ngờ Bạch Ngọc Kiều lại hạ độc thủ với Tiết Tứ Cô. Chẳng lẽ là vì đêm qua lão ma đà sỉ nhục nàng, khiến nàng trút hận mà ra tay giết người vô căn cứ? Liễu Kiệt gầm lên một tiếng, Bạch Ngọc Kiều, ta giết ngươi. Tử thi còn ấm, chứng tỏ nàng đi chưa xa. Liễu Kiệt chẳng buồn lo cho Tứ Cô nữa, lập tức đuổi theo phía trước sát khí ngút trời. Tiết Tứ Cô là vú nuôi của Đông Mai, bối phận ngang với mẹ hắn. Chàng nghĩ càng hận. Chàng chạy liền một đoạn, vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Kiều đâu. Liễu Kiệt nghĩ rằng, không thể để cho Tứ Cô phơi thay nơi này, phải tìm một nơi an táng trước cái đã. Nghĩ vậy chàng quay lại, nhưng khi trở về chỗ cũ, chàng chết lặng người. Thi hài của Tiết Tứ Cô đã biến mất, bị người tốt bụng đem đi chăng? Giờ còn sớm, đường vắng, gần đó không nhà dân, sao lại có người? Hay bị thú dữ tha đi rồi, nhưng mặt đất không hề có dấu kéo lê. Nếu được người tốt chôn cất, thì ở nơi hoang dã này ắt phải thấy dấu vết đào đất chứ. Thật là kỳ quặc, chết rồi sao tự mình biến mất được? Liễu Kiệt chợt nghĩ đến việc Bạch Ngọc Kiều từng hợp tác với Sở Vô Kỵ. Biết đâu bà ấy đang căm giận mà trở lại cấu kết với Quyền Thiên Giáo. Khu vực này là chính địa bàn của Quyền Thiên Giáo. Ý nghĩ ấy càng khiến cho Liễu Kiệt quyết tâm xông vào Hồ Lô Cốc. Chàng nghiến răng lại lao đi. Hồ Lô Cốc địa thế hiểm trở, đường núi chằng chịt như mê cung. Giữa chính ngọ, một thân ảnh đã đến trước cốc khẩu, chính là Liễu Kiệt, mang theo tất cả quyết thù và phẫn nộ. Chàng nắm chặt chuôi kiếm, đảo mắt quan sát rồi bước vào. Vừa nhấc chân, bỗng 4-5 bóng người hiện ra giữa lối cốc. Một tên trong bọn thấy chàng liền hét to: "Ma kính đệ nhị, mau báo tin." Cả bọn liền sợ hãi cuống cuồng. Liễu Kiệt sát khí bốc lên ngùn ngục, chẳng nói lời nào, tiến lên một bước dùng chưởng đánh thẳng. Một tiếng thét thảm vang lên, ba tên bị hắn đánh văng ra như rơm rạ vậy. Hai tên còn lại kinh hồn bạc vía xoay người bỏ chạy. Liễu Kiệt bay vút theo, một chưởng nữa tung ra, chỉ nghe oanh. Hai gã bay xa hơn cả trượng, máu me đầm đìa, nằm chết giữa đường. Trên vách đá, ngay tức thì vang lên một hồi còi báo động, âm thanh lan dần vào trong cốc. Liễu Kiệt vừa qua được hơn 10 trượng, trước mặt là ngã ba. Chàng dừng lại rồi tỉnh táo. Không bằng lấy tịnh chế động, chờ chúng tự đến. Trong cốc chắc chắn đầy cơ quan. Cứ thế xông vào là tự đưa đầu vào rõ. Nghĩ rồi, chàng đứng im. Quả nhiên chẳng bao lâu từ ba lối khác nhau, hơn mấy chục người kéo ra. Nhưng họ chỉ đứng án ngữ ở miệng đường, không dám tiến thêm nữa. Đám người cầm đầu là một lão già mặt nhọn. Lão quát mắt, rồi quát lớn: "Thằng họ Liễu kia, người ăn gan báo, dám xông mình vào bản cốc." Liễu Kiệt hờ hững hừ lạnh, rút phong lôi kiếm, xông thẳng vào chính diện, tốc độ như cuồng phong, kiếm reo như sấm. Ánh thép lạnh lẽo đâm thẳng vào mặt lão mặt nhọn. Một tiếng hét rợn người, máu bắn tung tóe, thân người hắn gãy xuống. Cả lão già và bốn kẻ đứng cạnh đều bị chém ngã chỉ bằng một chiêu. Đám còn lại kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Liễu Kiệt lùi về vị trí cũ chờ đợi, kiếm chĩa xuống đầu mũi, từng giọt máu nhỏ rớt xuống đất. Thật lâu sau không một tiếng động, bầu không khí lạnh như băng chết chóc bao trùm. Liễu Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn, xông vào, ý nghĩ chợt lóe lên. Liễu Kiệt lập tức bước vào lối giữa đường hẹp, vách hai bên dựng đứng như dao, cao hơn 10 trượng. Đi sâu một đoạn, trước mặt mở ra một khoảng trống hình vòng tròn, từ đó tỏa ra đến 6 lối khác. Liễu Kiệt cũng phải giật mình. Đi vào nữa thì chắc chắn lạc đường, không biết lối ra. Nhưng muội muội của hắn đang bị bắt trong cốc, sao có thể lùi bước? Điều bất nhất là chẳng thấy một bóng người, như thể đã rơi vào một địa vực chết chóc vô nhân. Tiếng cười vang lên bốn phía. Tiếng vọng dội từ mọi hướng, như ngàn vạn người cùng cười một lúc, ầm vang chấn động cả thung lũng. Liễu Kiệt giận sôi gan, mắt đảo tứ phía nhưng vẫn chẳng thấy bóng người. Tiếng cười vừa dứt, đột nhiên có giọng nói vang lên: "Tiểu tử, tự ngươi bước vào cửa địa ngục thì chỉ có một câu: chết." Âm thanh lạnh chẳng rõ phát ra từ đâu, khi gần khi xa, nhưng từng tiếng đều nghe rõ lọt. Rõ ràng trên sườn núi bốn phía đều ẩn có cao thủ. Giọng nói ấy lại lan ra như ma vọng: "Tiểu tử, ngươi sắp hóa thành tro bụi, hài cốt không còn nữa." Liễu Kiệt gầm lên: "Sở Vô Kỵ, ngươi lăn ra đây." Âm thanh từ trên vách đá vọng xuống: "Nằm mơ sao?" Liễu Kiệt nhất thời bó tay. Đối phương cố ý không lộ diện. Chàng chẳng tìm được người để bắt, nếu không, chỉ cần chế trụ một tên ép hắn dẫn đường tới tổng đà, dù Sở Vô Kỵ có muốn rút lui trong mai rùa cũng khó khăn vô cùng. Đúng lúc ấy bỗng có tiếng như mũi kêu truyền thẳng vào tai. Liễu Kiệt mau lách vào lối thứ hai bên hữu, nhanh lên, bằng không ngươi chết chắc. Rõ ràng là truyền âm nhập mật, nhưng là ai đây? Tiếng nói ấy lại thúc giục khẩn như lửa đốt: "Mau lên, chẳng lẽ ngươi muốn chết thật sao?" Liễu Kiệt không kịp suy xét, thân hình lóe lên như điện chớp lao vào lối thứ hai bên phải. Hầu như cũng ngay khoảng khắc ấy, ầm! Một tiếng nổ trời long đất lở chấn động rung cả sơn cốc. Khói đất mù mịt, đá lớn từ hai vách ào ào đổ xuống, tiếng sập đổ liên hồi như trời sập đất nứt. Cả thung lũng như chao đảo, tựa tận thế hiện ra trước mắt vậy. Đợi đến khi tiếng nổ dần tắt, khói bụi vẫn chưa tan, từ xa nhìn lại nơi Liễu Kiệt vừa đứng nay chỉ còn lại là một đống đá vụn chất cao như núi nhỏ. Liễu Kiệt toàn thân lạnh toát, sống lưng tê dại. giọng truyền âm nhập mật lại vang lên. Liễu Kiệt nhân lúc khói bụi chưa tan, mau theo lối cũ thoát ra, không thì không còn đường sống. Chạy trốn ư? Với Liễu Kiệt quả là một điều khó nuốt, nhưng rõ ràng nơi này không cách nào tiến sâu. Liễu Kiệt lưỡng lự, chẳng lẽ phải rút lui tay không? Tuyến truyền âm nhập mật lại vang lên gấp, mau đi, chậm một bước là không kịp đâu, ra khỏi cốc hãy chạy về hướng tây đợi ta. Liễu Kiệt không còn lựa chọn hơn nữa, chàng cũng muốn biết người đang âm thầm giúp mình là ai. Chàng thi triển khinh công như quỷ mị, xuyên qua làn khói mù, phóng thẳng ra khỏi cốc, ra đến bên ngoài. Chàng thở phào một hơi rồi lập tức lao về phía tây. Trước mắt là rừng rậm mịt mù, dây leo gai góc chằng chịt. Liễu Kiệt dừng lại cạnh rừng chờ đợi. Chừng một tuần trà sau, một giọng nói khiến tâm hồn của chàng run rẩy vang lên. Đệ đệ, người quá liều lĩnh rồi. Liễu Kiệt quay phát lại. Bạch Ngọc Kiều, ma quá, đang đứng cách chàng chừng hai trượng. Nét mặt của nàng lạnh như nước giếng mùa đông, nhưng vẻ đẹp thì không vơi chút nào. Liễu Kiệt sững sờ không ngờ người truyền âm lại là nàng. Bạch Ngọc Kiều nói tiếp, Sở Vô Kỵ hiện không có trong cốc, hắn ra ngoài chưa về. Liễu Kiệt vội hỏi giọng run run, còn tình trạng muội muội của ta thì sao? Chàng vô thức tiến thêm vài bước. Bạch Ngọc Kiều liền đáp, không ở trong hồ lô cốc, bị giam nơi nào thì chính mình Sở Vô Kỵ mới biết thôi. Liễu Kiệt chợt nhớ đến cái chết của Tiết Tứ Cô, sắc mặt lập tức sầm xuống, giọng sắc như dao. Tại sao bà lại giết người? Bạch Ngọc Kiều hơi cau mày, ta giết ai? Tiết Tứ Cô. Hả? Ai là Tiết Tứ Cô vậy? Ngươi đi cùng gia mẫu hôm trước đó. Nàng đã chết ư? Ngươi còn bày đặt giả vờ? Sắc mặt của Bạch Ngọc Kiều dục lạnh như băng. Ngươi nói vậy nghĩa là sao hả Liễu Kiệt? Liễu Kiệt nghiến răng nói, lúc lâm tử bà ấy đã gọi tên của bà đó. Bạch Ngọc Kiều thất thanh nói, chuyện ấy quái lạ, ta căn bản không giết ai, cũng chẳng gặp bà ta. Liễu Kiệt lại tiến lên, sát khí trên mặt rõ rệt. Người sắp chết tuyệt không nói dối. Bạch Ngọc Kiều cao giọng, ta đã nói là ta không có giết. Ngươi không dám nhận. Bạch Ngọc Kiều bật cười lạnh, Liễu Kiệt, ngươi thật là vô tình. Cả đời ta giết người vô số, giết thêm một phụ nhân thì có gì mà không dám nhận. Nhưng ta không có giết. Vậy là người chết nói dối. Bạch Ngọc Kiều bực bội bật thốt. Vậy sao ngươi không đi hỏi bà ấy đi? Một câu nói như dao cứa vào ngực, Liễu Kiệt giận bốc khói. Hắn quát lớn, chẳng lẽ người chết còn muốn hãm hại ngươi? Sắc mặt Bạch Ngọc Kiều tím tái. Biết vậy ta đã để mặt ngươi chết ở trong cốc rồi. Liễu Kiệt buộc miệng nói, ta không nhờ ngươi cứu. Hai mắt của Bạch Ngọc Kiều đỏ lên, giơ ngón tay run rẩy chỉ hắn nói, ngươi đúng là mắt mù mà. Khóe mắt của nàng long lanh ngấn lệ. Liễu Kiệt ngẹn lại, nàng thật sự không có giết, nhưng người sắp chết tuyệt không thể tùy tiện nói ra tên người vô can, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình. Bạch Ngọc Kiều nghiến răng nói, ngươi định làm gì ta đây? Liễu Kiệt xích bật ra hai chữ giết ngươi, nhưng lời vừa ở trên môi, chàng đã vội nuốt xuống. Bà ấy vì hắn mà đoạt lại thánh bài ma kính, ân sâu như biển, mới rồi lại cứu mạng hắn một phen. Dù thế nào, lời độc ác, hắn cũng không đành nói ra. Nhưng Tiết Tứ Cô chết không thể bỏ qua. Tiến thoái đều khó. Liễu Kiệt lâm vào hoàn cảnh, tiến chẳng xong, lùi chẳng được. Bạch Ngọc Kiều tự cười khổ, ta đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Ta đang làm cái gì thế này? Đừng nghĩ đến chuyện tuổi tác, vào phút này, nàng dịu dàng, yếu ớt đến mức khiến cho người nhìn cũng phải động lòng. Liễu Kiệt trầm mặc hồi lâu rồi khẽ hỏi, tỷ tỷ, người thật sự không giết ư? Bạch Ngọc Kiều đáp dứt khoát, không có. Liễu Kiệt gật đầu, được, ta tin nàng. Bạch Ngọc Kiều hỏi ngay, sao bây giờ mới tin? Liễu Kiệt không nói được, chàng chẳng tìm được lý do hợp lý nào để tự biện minh. Bạch Ngọc Kiều lại hỏi, còn khi nãy vì sao ngươi không tin? Liễu Kiệt thở dài nói, ngươi sắp chết để lại lời, ta phải hỏi cho rõ chứ. Bạch Ngọc Kiều nói, ta xem ngươi vẫn chưa hiểu gì có đúng không? Liễu Kiệt khẽ đáp, không sai tỷ tỷ, ta vẫn phải điều tra cho ra nguyên nhân cái chết của Tiết Tứ Cô. Vì sao bà ấy lại kêu tên tỷ trước khi tắt thở? Bạch Ngọc Kiều dịu giọng nói, nhưng đã chết còn đâu chứng cớ, điều tra thế nào đây? Liễu Kiệt lại khựng cả người, đúng là không chứng không cớ. Trừ khi có nhân chứng tại chỗ mà Tiết Tứ Cô thân thủ chẳng phải hạng xoàng. Nếu hung thủ giết được bà ấy thì bản lĩnh hẳn cũng phải kinh người. Nhưng tại sao trước khi chết lại nói ra tên của Bạch Ngọc Kiều? Bạch Ngọc Kiều bỗng hỏi, vụ án xảy ra ở đâu? Bên đường lớn cạnh đây khoảng nửa ngày được. Chết thế nào? Ta chưa kịp nhìn kỹ. Khi quay lại thì thi thể đã biến mất. Bị người tốt thu liệm rồi. Không thể nào. Ta chỉ rời đó có chốc lát. Dùng ấy lại quang vắng. Ai lại khiêng một tử thi đi xa để chôn chứ? Nếu là người của phe mình gặp phải thì sao? Liễu Kiệt bật thốt. Đúng rồi. Ta lại không nghĩ đến điều đó. Bạch Ngọc Kiều nhả miệng cười, vẻ đẹp lại hiện ra. Đệ đệ nè, ta không muốn ngươi mang nghi ngờ gì ta. Vậy cứ đi điều tra đi. Còn tung tích muội muội của ngươi ta sẽ tìm giúp. Nhớ kỹ, ta giết người không dùng binh khí hay ám khí nào hết. Liễu Kiệt đỏ mặt nói, tỷ tỷ, ta nóng nảy quá rồi. Xin tỷ tỷ tha thứ cho. Bạch Ngọc Kiều thản nhiên nói, nếu ta không tha thì đã bỏ đi rồi. À, ngươi từng nói ngươi yêu ta, phải không? Liễu Kiệt lập tức tim đập loạn xạ, hơi thở hổn hển. Chàng rối tơi bời nói, đúng vậy, thật hay giả đó? À, đệ không có nói dối. Ta hỏi thêm một câu, ngươi yêu ta vì sắc đẹp hay vì tò mò vậy? Câu hỏi ấy đối với chàng trai chưa từng nếm chuyện nam nữ quả thật là khó mở miệng. Liễu Kiệt mặt đỏ như lửa, mãi một lúc sau mới nói, ta cũng không biết nữa, có lẽ cả hai đó. Bạch Ngọc Kiều nhìn thẳng vào mắt của chàng, giờ ngươi đã biết lai lịch ta rồi, trong lòng ngươi nghĩ sao đây? Liễu Kiệt cắn răng nói, ta vẫn không có đổi ý, hai lần tỷ cứu ta nghĩ đã đủ để kết nên tình cảm. Bạch Ngọc Kiều nhả miệng cười, thật chứ? Như vậy ta vui lắm, chỉ tiếc là... Nàng khẽ nhíu mày rồi buồn bã nói, đệ đệ, trưởng bối nhà ngươi tuyệt không có dung thứ cho đoạn tình cảm này đâu. Chỉ cầu đừng thành bi kịch, ta đi đây, ngươi cũng đi đi. Nói rồi nàng dục bước lên ôm lấy Liễu Kiệt, đặt một nụ hôn nhẹ trên má của chàng. Rồi thân ảnh như cánh hoa rơi bay đi mất. Liễu Kiệt đứng lặng thật lâu như một kẻ mất hồn. Cuối cùng mới chấn chỉnh tâm thần. Tạm gác tâm sự qua một bên, chàng thầm nghĩ, muốn điều tra cái chết của Tiết Tứ Cô chỉ còn cách trở lại Đào Hoa Đình. Trên đường có khi gặp được mẫu thân, may ra tìm được đầu mối.